Đỉnh cao phú quý, chương 694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 694 thực lòng mà nói, Giang Phiêu Phiêu chỉ là tò mò về Trình Uyên, nếu nói thêm, cô ấy cũng có thể hâm mộ một chút, nhưng nếu liên quan đến an toàn cá nhân, thì cô ấy nhất định sẽ không thừa nhận trong vài giờ nữa, hãy đến thăm nói ra có vẻ không hợp lý, vì vậy cô ngay lập tức nghĩ rằng Hồ Chí Huy và Trình Uyên có thể có một bữa tiệc. Vì vậy, cô vội vàng phủ nhận trong sợ hãi. Không, không, không, không, Hồ Tiên Sinh, anh có thể đã hiểu lầm, tôi không biết anh đang nói về ai, tôi. Hả? Hồ Chí Huy xua tay cười. Tiểu Giang, đừng vội phủ nhận, tôi không nói gì phải không? Ha ha, Tiểu Giang, cậu có biết hôm nay tại sao tôi lại mời cậu không? Giang Phiêu Phiêu hoảng sợ lắc đầu, lần này cô thật sự luống cuống. Hồ Chí Huy thở dài và nói. Cha cậu có quan hệ cá nhân sâu sắc với tôi trước khi còn sống, và ông ấy cũng đã chết vì thương minh. Về phần tôi đã làm những gì một người bạn nên làm. Tôi nghe cha bạn nói trước khi qua đời rằng bạn muốn trở thành một ngôi sao, vì vậy tôi sẽ sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình để giúp bạn và làm cho bạn trở nên nổi tiếng. Nói đến đây, Hồ Chí Huy mỉm cười và nói tiếp. Chú Hu cảm thấy xứng đáng với ba của con nghĩ thế nào? Giang Phiêu Phiêu gật đầu như gà ăn cơm. Đúng vậy, Phiêu Phiêu cũng chân thành cảm ơn sư phụ. Nhìn Tiểu Giang, chính là như vậy. Hồ Chí Huy trầm ngâm nói. Con biết rằng con trai của mẹ thích mẹ. Khi nghe thấy lời này, mặt của Giang Phiêu Phiêu trở nên trắng bệch. Cô đã từng nghe qua lời truyền miệng của cha con Hồ Chí Huy và Hồ Cường, chưa kể đêm nào ca hát cũng bịn dịn. Nếu Hồ Chí Huy yêu cầu cô kết hôn với con trai mình, Giang Phiêu Phiêu thực sự không biết phải làm thế nào. Cô vô cùng sợ hãi. Nhưng rồi lời nói của Hồ Chí Huy khiến cô thầm an tâm. Nhưng, tôi đã đặt mục tiêu cho cô ấy là phải kết hôn, vì vậy bạn không thể thích anh ấy, và anh ấy không thể có bất kỳ suy nghĩ nào về bạn. Hồ Chí Huy nói, được rồi, sư phụ ta nhất định sẽ không thích hắn. Giang Phiêu Phiêu hưng phấn vội vàng gật đầu. Có thể lời nói của Hồ Chí Huy đã khiến cô vui đến mức không nghĩ tới, lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, cô thấy rõ ràng Hồ Chí Huy đang trừng mắt nhìn mình, cô chợt nhận ra mình đã nói sai. Không, không, Hu, ý tôi là tôi không xứng với Thiệu Hồ chút nào. Giang Phiêu Phiêu nhanh chóng cầu cứu. Hừ, Hồ Chí Huy xua tay, lại nhấc lên vẻ mặt tử tế, thở dài. Những điều này không phải là trọng điểm. Mấu chốt là tôi sợ con trai tôi sẽ không nghe lời. Nếu là do anh, nó sẽ thôi. Không bắt kịp tôi và đưa ra quyết định cho anh ấy. Mục tiêu đó, không đáng để mất đi. Nghe vậy, Giang Phiêu Phiêu vội vàng nói. Đừng lo lắng, chú Hồ, tôi sẽ tránh xa chú Hồ một chút. Hồ Chí Huy lắc đầu. Ồ, Tiểu Giang, cô không biết con trai tôi. Nó sẽ bị cô làm cho cảm động, cho dù cô trốn ở đâu, anh ta cũng có thể tìm thấy cô. À, vậy thì tôi phải làm sao đây? Sư phụ xin ông chỉ giáo cho tôi. Giang Phiêu Phiêu đau đầu. Hồ Chí Huy lại thở dài, nhưng sau đó lại cười tâu toét. Phương, không phải là không có. Vừa nói hắn vừa vươn bàn tay già nua co quắp đi tới đi lui trên cái đùi trắng nõn và trơn trượt của Giang Phiêu Phiêu. Giang Ngật hoảng sợ, hung hăng đứng lên. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Hồ Chí Huy không khó chịu mà chỉ cười nói. Tiểu Giang, cô nghĩ nếu lấy tôi thì cô sẽ là mẹ kế của Hồ Cường. Cô nghĩ muốn làm mẹ kế của anh ấy thì anh ấy còn dám làm gì nữa? Cho bạn, ý tưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phiêu Phiêu sững sờ, cô không ngờ rằng ông già này lại động lòng với chính mình. Điều này khiến cô cảm thấy buồn nôn hơn cả Hồ Cường. Không, Giang Phiêu Phiêu theo bản năng muốn từ chối. Ai biết được, sắc mặt Hồ Chí Huy đột nhiên sa sầm lại ngay sau khi lời nói này được thốt ra, và anh liếc mắt nhìn cô. Tại sao, em không muốn? Giang Phiêu Phiêu cắn chặt môi, tim đập loạn xạ, không biết nên làm thế nào. Hồ Chí Huy chế nhạo, không nhịn được đứng lên nói. Ngươi nhìn thấy Tiểu Giang ở dưới tầng hầm đúng không? Rõ ràng, điều này đang đe dọa Giang Phiêu Phiêu. Còn cảnh tượng dưới tầng hầm, tại sao Giang Phiêu Phiêu lại không nhìn thấy, khiến cô vô cùng kinh hãi. Cô cũng ngay lập tức hiểu ý của Hồ Chí Huy, dường như anh ta đang nói rằng nếu anh ta không đồng ý, thì cuối cùng anh ta sẽ cùng hai người ở dưới tầng hầm. Cô không dám nghĩ đến điều đó. Hồ Chí Huy u ám nói. Anh có biết người bị đánh là ai không? Anh có biết mục tiêu mà tôi đặt ra cho con trai mình là ai không? Giang Phiêu Phiêu lắc đầu trong tiềm thức. Hồ Chí Huy cho biết. Người ở tầng hầm tên là Tử Xuyên. Anh ta là một bác sĩ rất giỏi. Thật đáng tiếc khi anh ta theo nhầm người. Người mà anh ta theo dõi tên là Trình Uyên. Và mục tiêu tôi đặt ra cho Hồ Cường cũng là vợ của Trình Uyên. Cái gì? Giang Phiêu Phiêu lập tức uể oải sau khi nghe điều này. Hồ Chí Huy chế nhạo nói. Đúng vậy, Tiểu Giang, nhìn. Trong khi nói, anh chỉ vào bức ảnh trên màn hình và thấy chiếc xe tải đang điên cuồng lao về phía biệt thự của Hồ Chí Huy. Trong xe này nhất định phải có Trình Uyên. Tin hay không, giây sau bọn họ sẽ chết trước cửa nhà tôi. Hồ Chí Huy vẻ mặt kiêu ngạo nói. Ngươi có biết tại sao hắn đến chết không? Ha ha, là bởi vì hắn muốn. Đáng tiếc cứu Từ Xuyên, thật đáng tiếc. Tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của đạo trưởng, cho nên chỉ có một thân phận dám chống lại ta, Hồ Chí Huy, đó chính là cái chết. Tôi biết bạn biết điều gì đó về Trình Uyên, và anh ấy vẫn biết, còn bạn thì sao? Ngược lại với mong muốn của tôi, bạn có nghĩ rằng bạn tốt hơn Trình Uyên? Giang Phiêu Phiêu run sợ, cô ấy nói với vẻ không tin tưởng. Không, tôi thừa nhận rằng tôi đã kiểm tra thông tin của Trình Uyên, vì vậy tôi biết rằng anh ấy có một vài người đàn ông có năng lực. Khi nghe điều này, Hồ Chí Huy mỉm cười. Chỉ có vài người đàn ông của anh ấy thôi. Anh có nghĩ rằng tôi biết ít hơn anh không? Ha ha, nói thật với anh, tôi biết anh ấy có bao nhiêu người có khả năng. Một người là Trần Thành, hiện đang nằm trong bệnh viện, người kia là Bạch Long, người có năng lực thấp hơn Lãng Sinh và Lâm Ly, và bản thân Trình Uyên, người có năng lực tự nhiên thấp hơn Lãng Sinh và Lâm Ly, vì vậy nếu tôi mong đợi nó sẽ tốt. Nhìn xem, khi họ xông vào biệt thự của tôi và xuống xe, Trình Uyên sẽ bị Lãng Sinh giết chết. Lãng Sinh là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của tôi. Anh ta sinh ra đã là một sát thủ. Mặc dù xếp hạng và khả năng ám sát thấp hơn Trần Thành, nhưng giá trị lực lượng của anh ta lại cao hơn Trần Thành. Hồ Chí Huy trên mặt đầy kiêu ngạo. Tuy nhiên, anh dường như không biết đến sự tồn tại của Vương Mỹ Lệ và Long Uyển. Bùm, có một tiếng nổ lớn. Chiếc xe tải lao thẳng vào cửa biệt thự của Hồ Chí Huy và đóng sầm cửa lại. Trình Uyên và những người khác xuống xe, nhiều người mặc đồ đen cũng nhảy ra khỏi hàng hóa phía sau xe. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên nhảy ra, đâm vào Trình Uyên cực nhanh. Bùm, có một tiếng động lớn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi bóng đen tiếp cận Trình Uyên, Vương Mỹ Lệ đã tung một cú đá và đá cô gái ra ngoài. Vào lúc này, nhìn vào màn hình, Hồ Chí Huy, người như cây tre trong lồng ngực, mở to mắt. Lãng Sinh, đang làm gì vậy? Cách Trương.